Chương 4. 692 đánh hắn. Tiêu Mộc không khỏi bất đắc dĩ xông nàng nhìn thoáng qua, Mộc Tinh Trần bản chất vẫn là không hư. Bằng không lúc trước nàng cu nở dê sẽ không tha thứ hắn. Chỉ bất quá đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cũng chỉ biết tu luyện cùng vẽ bùa, bình thường cu nở dê không tiếp xúc qua bao nhiêu người. Đối với lòng người, khẳng định không có kiểu một loại này làm người hai đời nhìn thấu chết chút, đây là nhân chi thường tình. Tiêu Mục đã tiếp nhận hắn vị đại ca này, nàng liền sẽ bao dung hạ hắn sở hữu nhỏ khuyết điểm. Suy bụng ta ra bụng người, Mục Nhu Tuyền là cùng hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, cho dù bình thường khả năng không qua thân cận, nhưng vẫn là muội tử của mình, không có khả năng dễ dàng như vậy liền thả xuống được. Thích Huyên Huyên miết miệng, có mấy phần từ chối cho ý kiến. Ăn xong nhanh tắm một cái, hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Kiều Kiều đại nhân dùng sức vỗ xuống vai của nàng, ngoái nhìn cười khẽ với nàng, chờ chúng ta tiến bí cảnh, để ngươi phát đại tài. Thích Huyên Huyên sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên ha hả, nhìn qua tiểu gia hỏa này nhanh như chớp nhi chạy ra trướng đồng của mình, lắc đầu, trong lòng điểm này phẫn uất ngược lại là toàn bộ tất cả đều đổ ra ngoài. Nàng chính là như vậy tính tình. Nên mắng thời điểm mắng một trận, mắng xong ngã đầu một ngủ, đến mai cái đứng lên, cái gì cu nở dê không nhớ rõ. Thích Huyên Huyên chính nhớ tới rửa mặt, thủ thế lại có chút dừng lại, mới, nhà nàng kiểu là đối với nàng cười rô y sao kiểu mục trở lại trướng đồng của mình lúc, chỉ thấy trong lều vải liền điểm một ngọn đèn nhỏ, lộng lây yếu ớt nhàn nhạt. Mặc Liên bưng lấy quyển sách chính tựa ở trên giường êm, gặp nàng tiến đến, liền yên lặng nhi nở thấy nàng. Kiểu mục vội vàng chạy tới. Đưa tay trên tay hắn đấu hai lần, ta đi trước tẩy một chút, ngươi chờ ta một chút. Lời nói này thái tử không giải thích được liền có chút tinh thần mịt mờ, suy nghĩ không biết bị nàng mang lệnh tới nơi nào. Chờ tiểu gia hỏa tẩy xong lại chạy về đến, toàn thân thơm ngào ngạt hướng trong chăn vừa chui, Mặc Liên cười thò tay ôm lấy nàng nói, có cái gì muốn cùng ta nói a, buồn ngủ quá. Nàng đưa tay ngáp một cái, hướng trong ngực hắn vừa chui, nhẹ nói, chỗ mới an ủi Huyên Huyên một trận. An ủi được ta nước bọt đều nhanh làm. Ngươi cũng không cần lại tiếp tục độc hại ta đi. Mặc Liên cười cười, thò tay đưa nàng có chút ẩm ướt tóc dài có chút hong khô, túi đầu nhìn qua nàng nói, về sau người khác chuyện, chúng ta bớt can thiệp vào. Trên đời này, cũng không phải tất cả mọi người sẽ có ơn tất báo. Còn nhiều, rất nhiều vong ân phụ nghĩa đồ, nhất là những cái kia trên bản chất phẩm chất người không tốt, vô luận chúng ta làm thế nào. Đều không ca cờ hờ na ho cải biến người khác ý nghĩ. Nhiều khi, cự tuyệt cũng không phải chuyện gì xấu. Kiều Kiều đại nhân thò tay đấu cái nho nhỏ ngáp, liếc mắt nhìn hắn, dài dòng văn tự, đi ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, theo giúp ta lại nói hai câu. Vậy chết. Kiều Kiều đại nhân hướng trong ngực hắn chui lại chui, thò tay nắm ở eo của hắn, đồng nhiên co rụt lại tay, ngửa đầu nhìn một chút hắn, a ngươi gầy ải. Này thắt lưng kích thước tựa hồ lại hẹp xem ra là gần đây bận việc được, Kiều Kiều Liên đều gầy ngày mai được cho hắn nhiều ném uy điểm ăn ngon, đem hắn lại cho nuôi cho béo trở về. Kiều Kiều, ngươi lão vụng trộm sờ ta. Mặc thái tử mỉm cười trừng mắt nhìn, còn vụng trộm đo đạc ta chỗ này nơi đó kích thước. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, lập tức đem chăn mền hướng trên đầu của hắn một mê mẩn, nắm đấm không khỏi đưa tới, ở trong chăn trong mánh liệt đánh hắn. Tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu hắn tiểu hoàng lời nói hết bài này đến bài khác, phi.